Chương 56, vụ nhẫn giả thôn truy sát bộ đội. Chương 56, vụ nhẫn giả thôn truy sát bộ đội, ta sẽ không để loại này sự tình phát sinh. Cho dù chết, ta cũng không để xạ cụ giả xảy ra chuyện. Nạ dù tổ cho dù hai chân có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng ở trường tường trước mặt, ngăn trở trường tường tiến thêm một bước phát tác. Hứa ngươi đều tự lo không xong. Ngươi cho rằng lúc này đây có thể dựa vào cửu vĩ lực lượng bạo phát một lần, chiến thắng địch nhân. Thế nhưng, đàn dồ bọn họ trương tường cười lạnh, tiếp tục phản bác trở về. Thế nhưng, vào lúc này, Kakashi cũng là mạnh mẽ cắt đứt trương tường thoại ngữ. Được rồi trương tường, tuy là ta không biết ngươi là từ cái gì địa phương biết cái này chút chuyện. Thế nhưng, ngươi nói thêm gì đi nữa lời nói, lại càng tuyến. Kakashi hai mắt lạnh như băng nhìn quét qua trương tường cặp kia ở sát lục sau đó, trở nên có chút thông hồng hai mắt. Đang cùng Kakashi nhìn nhau sau một hồi lâu, ở Kakashi quát lớn trong, đã có chút tỉnh hồn lại trương tường, cũng là lựa chọn lui lại. Xin lỗi, Kakashi lão sư. Ta vừa mới bị trong tay yêu nhận sát khí tập kích, tâm tình chập chờn quá lớn rồi. Trương tường túi đầu, hướng về Kakashi xin lỗi. Không sao, mấy thứ này ta hiểu. Huống hồ, ngươi tuy là hẳn là không phải đúng lần đầu tiên động thủ giết người. Thế nhưng... lúc này đây giết người nhiều như vậy, đối với ngươi trong lòng trùng kích hơi lớn, ta có thể hiểu được. Đi thôi, đem gã tù giải quyết rơi đi. Sau đó, lần này nhiệm vụ liền hoàn thành. Kakashi nói như thế. Thế nhưng, hắn trong giọng nói đến cùng có vài phần là thật tâm, trương tưởng cũng là không thể nào biết được. Mà đang nghe đối phương thoại ngữ sau đó, khôi phục tỉnh táo trương tưởng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Ít nhất, hắn bây giờ là quá quan. Bất quá, hắn vẫn còn có chút cười khổ không thôi. Hắn thật không ngờ, hắn nguyên bản dự liệu ám ảnh yêu nhận bên trong sát khí, sẽ không đối với mình có tác dụng cái này một cái thôi toán, lại là sai lầm. Đúng, là sai lầm. Bởi vì, trương tường tuy là có thể khống chế ám ảnh yêu nhận lên sát khí, đồng thời không bị nó công kích. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ. Cổ sát khí kia tuy là ngay từ đầu là không có có trùng kích đến hắn. Thế nhưng ở hắn đã giết đại lượng lưu lạc cường đạo sau đó, ở hấp thu địch nhân tinh huyết đồng thời, cung cấp với tay cầm đoán nghiệm, nhưng là đối với những sát khí kia sinh ra ảnh hưởng to lớn, tiến tới ảnh hưởng đến tâm thần của hắn. Sau đó, chính là tại nơi cổ sát khí dưới ảnh hưởng, hắn dẫn phát rồi chính mình chìm đắm vẫn như cũ mặt trái tính cách, trở nên hỉ hệ u sa tờ dô y đứng lên. Đồng thời, ở không biết sống chết tiết lộ tự mình biết về nạ rủ tổ cửu vị yêu hồ. Cùng với về đàn rổ sự tình. Hắn không biết, tiết lộ cái này chút chuyện hắn, đến cùng sẽ gặp phải như thế nào nghi kỵ. Bất quá, hắn ở nghi một la tờ sau đó, cũng là bỏ qua. Câu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, đến lúc đó tùy cơ ứng biến đi nghĩ vậy, hắn đi tới gã tù bên người, không nhìn đối phương chu lên, một cước đem đối phương chỉ còn lại có thân thể, còn có gãy ở bốn phía tứ chi, đã xuống biển đi. Ở một hồi bọt nước văng khắp nơi, cùng với một hồi vô cùng thê lương kêu thảm thiết sau đó. Ngoài khơi rốt cục vẫn phải khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại có từng luồng huyết dịch cùng phá tản miếng vải, hướng về bốn phía phiêu tán đi. Bất quá, vừa lúc đó, ở sương mù đặc tràn ngập trong, một luồng huyết hoa cũng là ở chốc lát trong lúc đó phun đi ra. Lập tức, chính là một tiếng trọng muộn hưởng tiếng truyền đến. Dạ bù dạ đại nhân một tiếng bi thương tiếng kêu, vang vọng cả tòa đại kiều. Ở trương tường xoay người tới trong tầm mắt, hạ cụ hướng về trương tường cách đó không xa, nằm trên mặt đất dạ bù dạ thân thể chạy đi. Một cây giản dị tự nhiên phi tiêu, liền cắm ở dạ bù dạ ộp nơi miệng. Bất quá, tựa hồ là ở nguy hiểm đã tới thời điểm, dạ bù dạ phản ứng lại, cái kia phi tiêu cũng là không có vừa lúc cắm trúng vị trí trái tim. Mà là từ bên cạnh xẹt qua, để dạ bù dạ không có tại chỗ sẽ chết đi. Thế nhưng, nhìn bị hạ cụ chặt bưng dạ bù dạ ộp cửa chạy ra, xâm nhiễm đỏ một mảnh mặt dòng máu số lượng. Dạ bù dạ đúng kiên trì không bao lâu. Mà vào lúc này, một hồi phi tiêu mưa lần nữa từ trong sương mù dậy đặc phun vải ra. Mục tiêu chính là không có tắt thở dạ bù dạ cùng hạ cụ chết tiệt trường tường mặt sắc biến đổi, không được phép hắn đi tra xét công kích được cuối cùng là ai vọng lại. Trường tường trong cơ thể trả cờ dạ một cái phun trào, trường tường lại lần nữa sử dụng dùng hết chỉ có thượng nhẫn mới có thể sử dụng thuấn thân chi thuật. Tốc biến đến rồi hạ cụ trước mặt. Lập tức, chính là một hồi đinh đinh đàng đàng tiếng âm vang lên. Bằng vào Trương Tường vẫn chưa đóng cửa bế tam câu ngọc xạ gìn gẳng, Trương Tường trong nháy mắt liền phân tích ra hơn 10 cây hoặc là chính diện công kích, hay là ở sương mù đặc cùng phía trước phi tiêu che lấp phía dưới, ẩn tế địa từ Trương Tường thị giác góc chết công kích mà đến phi tiêu con đường. Vì vậy, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận liền hóa thành một chùm màu đỏ thám tàn ảnh. Tại làm sao ngắn ngủn một giây bên trong, đã đem hơn 10 cây phi tiêu cho dập đầu bay ra ngoài. Bất quá, ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, hôn tạp tại nơi hơn 10 cây phi tiêu trong, đúng là đều biết cây phi tiêu trên sở bám vào lực lượng, đúng còn lại thập bội khoa NGK cờ hở. Ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận thiếu chút nữa thì bị cái loại này lực lượng khổng lồ cho đờ ơ bay. Bất quá, cũng may Trương Tường ở tiếp xúc được sức mạnh kia trong nháy mắt, liền lập tức phát động chính mình ẩn dấu LV4 dư hải cường hóa. Lui về phía sau một cái bước sau đó, liền đem cái loại này lực lượng cường đại tan mất, sau đó đờ ơ bay nó. Mà ở Trương Tường có chuẩn bị tâm lý sau đó, coi như là Trương Tường không có tiếp tục phát động hắn LV4 dư cường hóa năng lượng, dựa vào hắn nỉ dạ thân thủ, hắn liền một bước cũng không có lui mà, đã đem hết thể phi tiêu đều cản lại. Dù sao, ở hồ ca nỉ dạ cái này trong thế giới, còn không có một cái nỉ dạ là có thể dùng phi tiêu, liền đem một cái sở hữu thượng nhận thực lực cường giả cho giết chết. Mà vào thời khắc này, Trương Tường cũng rốt cục phát hiện công kích người. Bởi vì, công kích ba người, lúc này đã đúng xuất hiện tại quanh người của hắn. Theo thứ tự là một cái đứng ở Trương Tường bên trái mặt, tay cầm phía sau nhẫn đao, mang theo hoa mai mặt nạ nam tử, một cái đứng ở Trương Tường bên phải phía sau, hai tay kết ấn, khống chế được chu vi xương mù đặc mật độ, mang theo cây hoa lan mặt nạ nữ tử, cùng với người cuối cùng, đứng ở Trương Tường trước mặt, mang theo bao phủ chấm đỏ mặt nạ màu trắng, thân cao chừng có chừng 1 mét, có vẻ lưng hùng vai gấu nam tử cao lớn. Khi nhìn đến trên người bọn họ trang phục sau đó, Trương Tường lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương. Vụ nhẫn giả thôn truy sát bộ đội Trương Tường nhỏ bé mị lấy con mắt, tay trái lóe ra tinh hồng hàn quang ám ảnh yêu nhận bị hắn chắn ải ốp trước, ở thời khắc đề phòng. Kỳ thực, cái này cũng không được phép hắn bất giới bị. Bởi vì, Trương Tường có thể cảm giác được, hai cái tại chính mình mặt bên vụ nhẫn giả thôn truy sát bộ đội ám bộ, thực lực đúng là sở hữu tinh anh trung nhẫn đến đặc biệt thượng nhẫn giữa thực lực. Mà cái kia đứng ở Trương Tường trước mặt, chỉ là hình thể liền cho Trương Tường mang đến cường đại áp lực mặt nạ màu trắng ám bộ, đúng là sở hữu không thua gì với cả cả sĩ thực lực. Nói cách khác, đối phương là một cái tinh anh thượng nhẫn tồn tại P, hạ lệ đường á, cho ta hoa tươi đi các loại lệ rơi cầu thả xá hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi.